Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Thôn phệ cửu vĩ yêu hồ. 6. Cảm thụ được hoàn toàn cửu vĩ biến hóa phía sau Naruto. Giờ khắc này, toàn thân trào tạo nên tới xích hồng sắc chakra, phô thiên cái địa, mạnh mẽ không gì sánh được. Ngay cả ngày thái dương đều lặng yên chui vào trong tầng mây, tựa hồ không dám xúc phạm nó nguy hiểm. Đại địa cũng run rẩy mấy, tựa hồ rất sợ dáng vẻ. Lý Vô Ngạo cùng Trung Cực Bản Susanoo, Tam Mục Trong đều là hiện ra một trước nay chưa có ngưng trọng. Xem Naruto cái dạng này, trong truyền thuyết cửu vĩ yêu hồ sẽ triệt để thoát khốn ra. Đối với cái này cái ở vĩ thú thực lực bài danh đệ nhất tên, Lý Vô Ngạo tự nhiên là không dám chút nào khinh thị. Bởi vì chính mình một ngày hơi không cẩn thận sẽ bị phản công, thậm chí trọng thương. Nhất khác, hoàn toàn cửu vĩ hóa Naruto, trong hai mắt tràn đầy hung hung hỏa diễm, nhìn chăm chú vào cách đó không xa Lý Vô Ngạo, hét giận dữ nói: "Cửu vĩ, trợ giúp ta giết trước mắt Lý Vô Ngạo. Về sau ngươi muốn làm gì, liền tùy ý ngươi." Lúc này, đầy trời xích hồng sắc chakra trong phiến động cửu điều màu lửa đỏ, cái đuôi cửu vĩ yêu hồ cũng lộ ra trong suốt rừng rực con ngươi, chăm chú nhìn phía trước cách đó không xa Lý Vô Ngạo. Cửu vĩ yêu hồ thanh âm cũng là vang lên: "Naruto, mặc dù nói ngươi những lời này đối với phong ấn hoàn toàn phá nát, triệt để khôi phục tự do ta tới nói không có bất kỳ ràng buộc lực, thế nhưng đối mặt trước mắt tình cảnh, ta vẫn là phi thường tán thành lời của ngươi. Cứ quyết định như vậy, hai người chúng ta, không, thêm Sasuke, ba người liên thủ, cùng nhau đối phó trước mặt Lý Vô Ngạo. Cái này phách lối tiểu tử, giờ này khắc này, bởi Naruto trong cơ thể phong ấn bị Jiraiya giải trừ hoàn toàn. Cái kia bị phong ấn ở tứ tượng phong ấn cùng với bát quái phong ấn chi cửu vĩ chakra cũng đều trở về cửu vĩ trong cơ thể. Giờ khắc này cửu vĩ yêu hồ có thể nói hoàn toàn khôi phục thời kỳ tột cùng thực lực. Bất quá, mặc dù như thế, đối mặt với trước mắt đã cắn nuốt tiền 8 cái vĩ thú, lại ôm lấy Trung Cực Bản Susanoo Lý Vô Ngạo, nó vẫn là lựa chọn cùng Naruto, Sasuke liên thủ. Nguyên nhân không có nó, chỉ vì nếu như nó tuyển trạch mặc kệ Naruto, Sasuke lời nói, như vậy, rất nhanh, nó cũng sẽ bị trước mắt có thôn phệ vĩ thú nghiện hảo Lý Vô Ngạo bắt cầm. Đây chính là thực lực chênh lệch. Tuy là cửu vĩ yêu hồ thực lực cường đại không gì sánh được, ở vĩ thú bên trong đứng hàng thứ số 1. Thế nhưng, đối mặt với có vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cắn nuốt tiền 8 cái vĩ thú chakra cùng với cắn nuốt long mạch chakra Lý Vô Ngạo, cửu vĩ yêu hồ tự nghĩ, vẻn vẹn bằng vào chính mình, đó hoàn toàn là bị ngược đánh. Cắn nuốt phần lợi dụng vĩ thú độc hữu chính là siêu cường nhạy cảm cảm giác năng lực. Cửu vĩ yêu hồ từ Lý Vô Ngạo thân ngửi được cực độ nguy hiểm tánh mạng khí tức. Đây cũng là hắn bằng lòng thả tư thái, tuyển trạch cùng Naruto, Sasuke liên thủ nguyên nhân chỗ. Ha ha, cửu vĩ yêu hồ sao? Nhìn lại, hình thể cư nhiên như thử cường đại. Hắc hắc, Kurama, ta đối với ngươi chakra cảm thấy rất hứng thú a hát. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, thiểm thiểm môi, nhẹ giọng cười nói: "Hừ, Lý Vô Ngạo, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Hiện tại, ba người chúng ta liền liên hợp lại cùng nhau, hợp lực công kích ngươi, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Tê dại, chỉ có trước hết giết ngươi cái này nguy hiểm lớn nhất phần tử, ta hồ ly ra mới có thể yên tâm lớn mật ở thế giới hành trình đi a." Cửu vĩ yêu hồ lạnh rên một tiếng, nhe răng nói rằng: Hồ ly đồng nhãn nhìn phía xa xa Sasuke. Cửu vĩ yêu hồ suy tư một. Nói ra, Sasuke, hiện nay kế sách, ba người chúng ta, chỉ có toàn lực liên hợp lại, mới có phần thắng. Ngươi nói có đúng hay không? Sasuke không ra, nhìn trước mắt đã mấy lần bị Lý Vô Ngạo trung cực bản Susanoo đánh bay chính mình thành thục kỳ. Susanoo chỉ là yên lặng gật đầu. Hừ, tốt lắm, kế đó, thỉnh cho phép ta, cùng ngươi Susanoo hợp hai thành một, phát động yêu thú khó khăn, mà ngươi và Naruto, thì tại cùng nhau, đem mỗi người mạnh nhất thủ đoạn, đều phát ra ngoài, tổ hợp lại với nhau, thi triển ra một kích mạnh nhất, chỉ có như ấy, chúng ta mới có bằng lòng có thể thủ thắng. Cửu vĩ yêu hồ lạnh giọng nói rằng, nghe cửu vĩ yêu hồ nói có lý, Sasuke cùng Naruto đều là khẽ gật đầu. Chợt, cửu vĩ yêu hồ chính là hét lớn một tiếng, hoàn toàn thoát khỏi Naruto thân thể. Sau đó toàn thân nó hóa thành một đạo xích hồng sắc lưu quang. Mới, chỉ có, Sasuke cho phép chi, triệt để sáp nhập vào Sasuke thành thục kỳ Susanoo bên trong. Theo cửu vĩ yêu hồ này cổ vô cùng cường đại vĩ thú chakra cường lực dưới vào. Sasuke thành thục kỳ Susanoo đã ở trong nháy mắt, xảy ra biến hóa lớn. Đầu tiên là từng tầng một huyết nhục mọc ra, bao trùm ở Susanoo toàn thân. Ngay sau đó, bên ngoài lại mọc ra rất rất nhiều xích hồng sắc lân giáp miếng vảy. Chỉ là trong nháy mắt. Kèm theo cửu vĩ yêu hồ dung nhập, Sasuke thành thục kỳ Susanoo, liền một con trai hoàn thành từ thành thục kỳ đến hoàn toàn thể. Lại từ hoàn toàn thể đến trung cực bản diễn biến. Cách đó không xa, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn một màn này. Trong đồng tử, thì là hiện lên cực đoan mãnh liệt đố kỵ. Tê dại, nếu như cửu đại vĩ thú, đều như thế chủ động dung nhập qua đây. Tự nguyện vì ta sử dụng, ta hà chí phu vì thôn phệ từng cái vĩ thú, mà chung quanh bôn ba a chính mình thành thục kỳ Susanoo, ở cửu vĩ yêu hồ dung nhập chi, nhảy diễn biến thành trung cực bản Susanoo sau đó, cảm giác được chính mình Susanoo thực lực chiếm được chất đề thăng. Sasuke ánh mắt cũng là hiện lên vẻ hưng phấn vẻ, đương nhiên. Cửu vĩ yêu hồ bằng lòng tạm thời dung nhập Sasuke Susanoo trong. Hoàn toàn là bách vu trước mắt tình thế, mà không được không làm ra cử động. Sự tình sau khi chấm dứt, cửu vĩ yêu hồ một ngày cởi cách Sasuke Susanoo. Như vậy, Sasuke Susanoo còn có thể nhanh chóng thoái hóa đến phía trước thành thục kỳ trạng thái. Sasuke cũng ý thức được điểm này, cho nên... Ánh mắt nhìn tiền phương bị cửu vĩ yêu hồ dung nhập sau đó. Thân thể cao hơn 3 mét, biến thành 12 mét. Hình thể có vẻ đồ sộ uy vũ rất nhiều ngụy trung cực bản Susanoo. Hắn một đôi đồng trong mắt, dần hiện ra một tia không dễ phát giác âm lãnh vẻ. Con mẹ nó, cẩu nhật xúc sinh, Uchiha bộ tộc, đều là nuôi không quen bạch nhãn lang. Nương hy thất. Lão tử vì trợ giúp các ngươi, đều bằng lòng uốn lượn thành toàn đến nơi này dạng. Ngươi cái này Uchiha nhất tộc tiểu gia hỏa, lại còn dám âm thầm đánh hồ ly gia ta chú ý. Thật là sống chán ngán. Hồ ly gia ta quyết định, các loại, chờ việc nơi này một, liền lập tức liều lĩnh mà ăn tươi ngươi. Tê dại, cho là mình có vĩnh hằng mang Gekio Serinian liền lớn lối như vậy. Cho là mình là Madara, là Obito Wao, dung nhập Susanoo trong cơ thể cửu vĩ yêu hồ, cũng bằng vào vị thú xuất kỳ minh mẫn cảm giác năng lực. Đã nhận ra Sasuke nhãn thần biến hóa, ngay lập tức sẽ đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ. Nó lập tức tức giận không ngớt, oán hận mắng, hồ ly trong hai con ngươi, cũng là sát ý nghiêm nghị, cầu thanh. Cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.